Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1616, đột phá. Ở Dịch Vân tiến nhập Thiên Đạo Đại Điện phía sau, cửa điện đã đóng, mà ở Đại Điện ở ngoài, mấy vị thần vương sắc mặt đã cực kỳ khó coi, bọn họ dưới quyền còn lại các võ giả, cũng đều chăm chú nhìn cửa điện. Bọn họ đều rất muốn biết, Dịch Vân hiện tại cũng ở đại điện bên trong nhìn thấy gì. Nhưng là cái kia cánh cửa, nhưng ngăn cách tất cả tầm mắt cùng cảm giác tra xét. Đối với những võ giả này mà nói, cái cảm giác này thật giống như ở phàm nhân thế giới. Một đám đói khát nam nhân đi tìm một đám bị nhốt lên mỹ nữ tuyệt thế. Nguyên bản đã tiếp cận thành công. Kết quả trong đó một cái nam nhân trước tiên xông vào, còn đem cửa lớn đóng lại, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Loại này uất ức cảm giác, có thể tưởng tượng được. Thần Tâm, Huyết Phủ thần tướng nhìn về phía Thần Tâm thần vương, ánh mắt dường như muốn đem Thần Tâm thần vương ăn đi. Thần Tâm thần vương lúc này cũng là bất đắc dĩ, hắn biết mình bị vạ lây người vô tội. Bất quá này chút thần vương cũng nên rõ ràng, hắn cùng Dịch Vân chỉ là hợp thôi. Dịch Vân đột nhiên làm khó dễ, thiên đạo mảnh vỡ lại không ở Thần Tâm thần vương trên tay. Đối với Thần Tâm thần vương ra tay, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chờ Dịch Vân đi ra, ta sẽ không xuất thủ, vì để tránh cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thần Tâm thần vương chỉ có thể như vậy tỏ thái độ. Cho tới những thứ khác, Dịch Vân dám to gan tiến nhập Thiên Đạo cung điện, dù sao cũng nên có chút thủ đoạn, nếu không thì, hắn đây là tìm đường chết, chính mình tìm đường chết, ai cũng cứu không được, hắn cũng sẽ không vì cứu Dịch Vân dựng lên chính mình. Phá trận, Huyết Phủ thần tướng cắn răng nói ra, bất quá hắn rõ ràng, nghĩ muốn đem đại trận này hoàn toàn phá khai. Cần đại lượng thời gian, tuy nói có thể tiêu hao một ít phía dưới võ giả khí huyết, nhưng thật phải làm quá đáng, mấy cái khác thần vương cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này, ở Thiên Đạo cung điện bên trong, Dịch Vân nhìn về đại điện khung đỉnh, hắn thấy được một đám mây khí tụ lại ở khung đỉnh ở giữa. Này mây khói không ngừng bốc lên biến hóa, giống như ẩn chứa thế gian vạn vật. Vô cùng biến hóa, thiên đạo mảnh vỡ, tự bao vây ở đây đám mây khói bên trong. Dịch Vân nguyên tưởng rằng thiên đạo vô hình vô chất, chỉ là một loại quy tắc, nhưng hiện tại xem ra, thiên đạo đã ngưng hóa thành thực chất. Hắn mơ hồ nhìn thấy mây khói bên trong bao gồm 7 màu lưu quang, trong đó bao hàm thế gian vạn tượng tất cả biến hóa. Đó chính là thiên đạo mảnh vỡ. Lúc này, Dịch Vân nhìn thấy nhân hoàng xoay đầu lại, một đạo hư huyễn khoáng cổ, phảng phất, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ ánh mắt, đặt ở Dịch Vân trên người. Dịch Vân trong lòng kinh sợ, kinh ngạc nhìn nhân hoàng, hắn càng có loại thật sự bị nhân hoàng nhìn chăm chú vào cảm giác. Nguyên bản ở lại chỗ này, bất quá chỉ là nhân hoàng một đoạn ký ức toái phiến thôi. Nhưng loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm thật sự là thái quá rõ ràng. Lệnh Dịch Vân trong lòng kinh nghi bất định, có thể lấy nhân hoàng năng lực, hắn thật sự có thể vượt qua vô số thời không năm tháng. Nhìn đến thời khắc này chính mình, Dịch Vân trong lòng giống như có cảm giác, lên trước đi ra một bước, bước đi này, chính đạp ở một viên tinh thần bên trên, trong nháy mắt. Tinh không đột biến, Dịch Vân chỉ cảm thấy xung quanh một trận biến hóa. Đại điện, nhân hoàng, đều toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mà ở chung quanh hắn, rõ ràng là hòa hợp mây khói. Trước mặt nhưng là vô số bay múa hào quang 7 màu. Tựa như ảo mộng, này, chấm ngoặc kép, thương mang đại đạo khí tức vang vọng ở xung quanh. Dịch Vân biết. Hắn đã tới thiên đạo mảnh vỡ bên trong, Dịch Vân ngầm trộm nghe đến hào quang 7 màu bên trong giống như có tiếng nói nhỏ truyền ra. nhưng cũng không phải bất kỳ một loại đã biết ngôn ngữ. Mờ ảo hoành viễn, tựa hồ không cách nào nghe rõ ràng, rồi lại không ngừng vang vọng bên tai một bên. Đây cũng không phải là thật sự có cái gì đang nói chuyện, mà là đại đạo thanh âm. Kèm theo đại đạo thanh âm, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng ở ứng hòa. Khí huyết cuồn cuộn tiếng, tiếng tim đập, chân nguyên vận chuyển tiếng, màng xương ma sát tiếng. Dịch Vân trong cơ thể tất cả thanh âm cũng dần dần cùng đại đạo thanh âm đồng bộ. Đây là Dịch Vân tự thân đang cùng đại đạo đối thoại. Dịch Vân chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thân tâm của hắn hoàn toàn phóng ra, đắm chìm trong như vậy qua đối thoại. Lúc này, ở Dịch Vân bên cạnh, Bạch Nguyệt Ngâm nhưng là kinh ngạc nhìn hắn. Ở Dịch Vân cùng đại đạo thanh âm cộng hưởng thời gian, Bạch Nguyệt Ngâm đã bị một nguồn sức mạnh vô hình bài xích ra Dịch Vân hồn hải. Bạch Nguyệt Ngâm biết, điều này là bởi vì Dịch Vân thời khắc này hồn hải cũng hoàn toàn phóng ra, tiếp thu đại đạo sức hút nguyên nhân. Nàng là một đạo ngoại lai tinh thần lực, nhưng là không thể cùng Dịch Vân đồng thời lắng nghe đại đạo thanh âm. Mà theo Bạch Nguyệt Ngâm cùng đi ra, còn có một tòa tiểu tháp, Lâm Tâm Đồng, cũng bị đưa ra. Sư phụ, Lâm Tâm Đồng từ hàng thần tháp bên trong đi ra. Nàng cũng biết đại khái Dịch Vân trên người chuyện đã xảy ra, trong lòng tràn đầy lo lắng. Từ từ xem đi, hắn có hắn tạo hóa. Lúc này, ánh sáng bảy màu còn quấn Dịch Vân, hắn cùng với đại đạo cộng hưởng trong tinh không tạo thành mênh mông thương mang âm thanh. Bạch Nguyệt Ngâm biết đây là vũ trụ âm thanh, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ rõ ràng như thế địa nghe được. Âm thanh càng ngày càng vang, cuối cùng dường như thiên địa ở tuyên cáo cái gì. Đúng lúc này, Dịch Vân thân thể bên trong đột nhiên truyền đến một trận sóng lớn hãi sóng thanh âm. Có ánh sáng bảy màu, phảng phất tìm được nhập khẩu giống như vậy, hướng về Dịch Vân trong cơ thể tuôn tới. Dịch Vân khí huyết cuồn cuộn như biển, hồn hải hoàn toàn phóng ra, thân thể cùng linh hồn đồng thời bị vô thượng đại đạo xung kích. Hắn thật sự muốn hấp thu thiên đạo mảnh vỡ. Bạch Nguyệt Ngâm hít sâu một hơi, nàng biết Dịch Vân dã tâm, có thể thiên đạo mảnh vỡ không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Thần tộc thôn phệ thiên đạo chính là vận dụng thần thông, dựa vào cường đại huyết mạch cùng thân thể mới có thể tiếp nhận được thiên đạo lực lượng, mà Dịch Vân cũng không phải là thần tộc. Ầm ầm ầm, thiên đạo lực lượng hướng về quét xuống, chút xuống ở Dịch Vân trên thân thể. Thân thể của hắn bị đại đạo vọt một cái xoạt, lập tức tổn thất đại lượng sức sống. Chốc lát phía sau, Dịch Vân thân thể bắt đầu già yếu, rách nát. Hắn nguyên bản trơn bóng như ngọc huyết nhục bắt đầu che kín nhăn nheo. Hắn tóc đen đầy đầu cũng biến thành hoa râm. Sức mạnh nhanh chóng trôi qua, sức sống không đủ. Bạch Nguyệt Ngâm mắt thấy Dịch Vân thân thể khô héo, nhân tộc thân thể không thể tiếp nhận được thiên đạo gột rửa. Thiên đạo tượng trưng cho vĩnh hằng, dù cho nhật nguyệt ngã xuống, tinh thần tịch diệt, thiên đạo cũng sẽ không hủy diệt. Nhưng mà loài người thân thể ở vĩnh hằng trước mặt nhưng quá ngắn ngủi. Ở đại vũ trụ trong dòng sông lịch sử, không biết bao nhiêu hào kiệt hóa thành xương khô, bụi trần, cái gì đều không có lưu lại. Mặc dù là Dịch Vân thân thể chịu đựng vĩnh hằng thiên đạo gột rửa, cũng sẽ bởi vì tuổi thọ không đủ mà rách nát. Có thể thần tộc nhưng không giống nhau. Thần tộc tuổi thọ quá dài lâu, đây là bọn hắn có thể luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ nguyên nhân chủ yếu một trong. Sức sống dần dần khô cạn, Dịch Vân khô đét thân thể, hầu như héo rút đến trong xương cốt, theo da rạn nứt, xương cốt thật sự lộ ra, nguyên bản óng ánh xương cốt của cũng bắt đầu ảm đạm. Lâm Tâm Đồng ngừng thở, Bạch Nguyệt Ngâm cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tiếp tục như thế, Dịch Vân khả năng chết già, chịu đựng thiên đạo gột rửa mỗi thời gian một hơi thở. Đều giống như trôi qua mấy triệu năm năm tháng. Mà đúng lúc này, giống một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, một đạo chân long bóng mờ từ dịch vân trong cơ thể lao ra. Dịch vân trên người sở hữu y vật đã tan thành mây khói. Hắn nguyên bản khô héo thân thể, một lần nữa mọc ra huyết nhục, xương cốt cũng biến thành trong suốt như ngọc. Tình cảnh này, để Bạch Nguyệt ngâm chân mày cau lại, lấy long hoàng sức sống, mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo gột rửa tạo thành sức sống trôi qua. Nhân tộc võ giả hấp thu thiên đạo mảnh vỡ, chỉ sợ là từ cổ chí kim lần thứ nhất, nàng cũng không biết sẽ phát sinh loại nào tình cảnh. Nếu bàn về tuổi thọ, long hoàng tuổi thọ hoàn toàn có thể so sánh với thần tộc người mạnh nhất. Này đền bù dịch vân sinh mệnh lực điểm yếu, ở long hoàng sinh mệnh lực tẩm bổ bên dưới, dịch vân thân thể cùng linh hồn đều đang khôi phục. Có thể như thế vẫn chưa đủ, thân thể khôi phục trình độ nhất định phía sau, thiên đạo gột rửa lần thứ hai kéo tới, dịch vân sức sống còn đang héo rút. Lúc này, dịch vân trên người buông xuống hạ vạn ngàn xanh biếc dây lụa, thanh mộc thần thụ đột nhiên xuất hiện, nó to lớn bóng mờ bao phủ ở dịch vân bên trên. Cùng dịch vân đồng thời gánh chịu thiên đạo, dịch vân cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở thanh mộc thần thụ dưới. Toàn thân trào hiện ánh sáng bảy màu, nếu bàn về sức sống, sinh cơ bừng bừng thanh mộc thần thụ, thậm chí càng vượt qua long hoàng. Không chỉ như thế, dịch vân một vệt nhẫn không gian, đại lượng hỗn độn tinh từ bên trong hiện ra. Sau đó, tất cả hỗn độn tinh đồng thời nổ tung, hóa thành tinh thuần hỗn độn năng lượng, bị dịch vân hấp thu. Sau đó, từng cây dược thảo cũng từ dịch vân xung quanh nổi lên. Đây đều là dịch vân từ mê chi dược viên thu hoạch dược thảo. Những dược thảo này không có bị luyện chế, nhưng này cũng không khẩn yếu. Dịch vân hiện tại cần chỉ là dược thảo bên trong sức sống. Hắn há miệng hút vào, hấp khí như rồng. Các loại ở mê thần cốc bên trong dựng dục trăm vạn năm hiếm quý dược thảo, chúng nó ẩn chứa sức sống, cũng đều bị dịch vân hấp thu xuống. Mấy cái thiên tài địa bảo này hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Lúc này ở dịch vân xung quanh, sức sống nồng nặc đến ngưng hóa thành thực chất. Cơ thể hắn ở thiên đạo rèn luyện bên trong lặp lại sơ sinh cùng già yếu quá trình. Bùm bùm, một đạo màu tím lam lôi đình lúc này xuất hiện ở dịch vân trước mặt. Nhìn thấy loại này tình hình, Bạch Nguyệt ngâm con ngươi thu nhỏ lại. Đây là đạo thủy thiên đế tà thần chi lôi. Dịch vân hắn muốn chấm ngoặc kép, lâm tâm đồng tim đập hầu như ngưng trệ. Ở loại tình huống này dưới, dịch vân chẳng lẽ nghĩ muốn hấp thu tà thần chi lôi? Nguyên bản coi như thân thể hoàn hảo trạng thái dưới, nghĩ muốn hấp thu tà thần chi lôi đều không phải là một chuyện dễ dàng. Càng đừng nói hiện tại, Bạch Nguyệt ngâm nói, lâm tiền bối tà thần chi lôi cũng không phải là vẻn vẹn là sức mạnh hủy diệt, cũng ẩn chứa sinh mệnh lực lượng. Dịch vân trước cùng lâm tiền bối luận đạo, cần phải hết sức rõ ràng điểm này. Hắn hiện tại thân thể suy yếu, không phải là bị thiên đạo sức mạnh khổng lồ phá hủy, mà là sinh mệnh lực trôi qua. Lúc này hấp thu tà thần chi lôi có thể hiệu quả càng tốt hơn. Nghe đồn đại vũ trụ hình thành ban đầu cũng là bởi vì sấm sét chém vào cổ xưa bên trong đại dương mới có cái thứ nhất sinh mệnh đản sinh. Sau đó rất nhiều đu ly sinh sôi ra sinh mệnh thế giới, cũng đều là gần như tình huống. Mắt thấy tà thần chi lôi đi vào dịch vân thân thể, tụ hợp vào đan điền. Ở hắn trong đan điền, tà thần chi lôi cùng tà thần hỏa chủng bắt đầu rồi dung hợp. Một khi dung hợp thành công, chính là đạo thủy thiên đế tà thần lực toàn bộ truyền thừa. Bộ công pháp này là đạo thủy thiên đế ngộ đạo mấy trăm ngàn năm tinh hoa hội tụ. nó sức mạnh, không thấy so với vạn ma sinh tử luân kém bao nhiêu. Có thể, thật có thể thành, chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt ngâm hít sâu một hơi, luận pháp tắc, Dịch Vân lĩnh ngộ đầy đủ, sinh mệnh lực điểm yếu lại bị bù đắp, Dịch Vân có thể trở thành ngàn tỷ năm qua, cái thứ nhất luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ nhân loại võ giả. Dần dần, Dịch Vân thân thể trở nên óng ánh trong suốt, sạch sẽ không chút tì vết, liền phảng phất thiên địa tự nhiên sinh thành, linh hồn của hắn cũng tràn đầy cứng cỏi, mơ hồ tản ra một luồng đại đạo khí tức. Ong ong ong, toàn bộ tinh không đều đột nhiên chấn động. Bạch Nguyệt ngâm nhìn thấy, còn dư lại thiên đạo mảnh vỡ dẫn dắt này toàn bộ tinh không, càng dần dần mà ở Dịch Vân trong cơ thể ngưng tụ lên. Này chút trên ngôi sao khí thế mênh mông, không ngừng dâng tới Dịch Vân trong cơ thể, tụ hợp vào cái kia mảnh ánh sáng bảy màu bên trong. Ở trong đó tạo thành từng cái tinh thần quang điểm. Theo thời gian đưa đẩy, một mảnh hoàn chỉnh bức tranh các vì sao bắt đầu hình thành. Này phó bức tranh các vì sao, cuối cùng rơi vào Dịch Vân trong đan điền. Dịch Vân thân thể huyết mạch, kinh lạc, cũng giống như này phó bức tranh các vì sao hội tụ đến, hình thành một cái sáng chói ánh sáng lưới. Dịch Vân trong cơ thể tất cả năng lượng, khí huyết, vào đúng lúc này thông hiểu đạo lý. Thực lực của hắn bắt đầu tăng lên điên cuồng, tăng lên gấp bội, đột phá. Bạch Nguyệt ngâm tâm thần chấn động, nàng làm thần vương, tự nhiên biết thời khắc này trên người Dịch Vân phát sinh cái gì. Dịch Vân đột phá cảnh giới, từ nguyên bản thần quân, đã biến thành tỳ ấn thần quân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem sức mạnh toàn thân thông hiểu đạo lý, sinh sinh biến chất. Chỉ là, tỳ ấn thần quân đặc thù, chính là ở trong đan điền ngưng kết thần quân tỳ ấn. Mà Dịch Vân thần quân tỳ ấn, chẳng lẽ là, Bạch Nguyệt ngâm nhìn về phía bộ kia bức tranh các vì sao. Cũng chỉ có này bức tranh các vì sao, có thể là Dịch Vân thần quân tỳ ấn, mà hắn, đến từ chính thiên đạo mảnh vỡ. Ý thức được điểm này, Bạch Nguyệt ngâm cực kỳ chấn động. Thần quân tỳ ấn có ba loại. Loại thứ nhất là chính mình tu đạo ngưng tụ đến tỳ ấn. Loại thứ hai là truyền thừa tự cái khác thần vương thần vương tỳ ấn. Loại thứ ba nhưng là thiên đạo tự nhiên sinh thành thái sơ tỳ ấn. Trong này, lấy đệ nhất loại tỳ ấn thích hợp nhất chính mình. Nhưng võ giả mới tới thần quân thời gian, thiên đạo lĩnh ngộ có hạn, chính mình ngưng tụ tỳ ấn đều là uy lực không đủ. Trừ phi kỳ tài ngút trời hạng người, bằng không tự thân tỳ ấn tổng thì không bằng thượng cổ thần vương lưu lại tỳ ấn. Mà thần vương tỳ ấn so với trong truyền thuyết thái sơ tỳ ấn lại ảm đạm phai mờ, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Bạch Nguyệt ngâm có tự tin, nàng thần quân tỳ ấn chính là đệ nhất loại tự thân tỳ ấn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Nguyệt ngâm không tìm được thái sơ tỳ ấn. Trên thực tế, ở Quy Khư, Bạch Nguyệt ngâm còn chưa từng nghe nói có người chiếm được thái sơ tỳ ấn. Nhưng là trước mắt Dịch Vân này tinh đồ tỳ ấn, nó cấp bậc thậm chí có thể vượt qua thái sơ tỳ ấn. Dù sao nó là thiên đạo mảnh vỡ ngưng tụ thành. Hơn nữa trong quá trình này, sáp nhập vào Dịch Vân đạo của chính mình, sáp nhập vào nhân hoàng lưu lại pháp tắc, này cũng có thể nói là Dịch Vân tự thân tỳ ấn. Đệ nhất loại tỳ ấn cùng loại thứ ba tỳ ấn dung hợp với nhau. Bạch Nguyệt ngâm cảm giác không thể nào tưởng tượng được, mặc dù là Lâm tiền bối, e sợ cũng chưa hề nghĩ tới, hắn lưu lại khối này thiên đạo mảnh vỡ sẽ bị Dịch Vân hấp thu thành thiên đạo tỳ ấn đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt ngâm trong lòng muôn vàn cảm khái. Bất chi bất giác, Dịch Vân bước chân đã bước so với nàng xa hơn. Cho tới còn chưa phải là thần vương điểm này, Bạch Nguyệt ngâm biết, Dịch Vân không chỉ có đem sẽ thành tựu thần vương, hơn nữa hắn đem sẽ trở thành từ cổ chí kim. Ở vô tận tuế nguyệt trường Hà Lưu lại vĩnh hằng tên vô thượng thần vương. Đây là liền bạch nguyệt ngâm, đều mộng tưởng muốn đạt đến như vậy cấp độ, nhưng cũng khó có thể với tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.